99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, chương 1421, cho ngươi làm phù dâu a. Dư Lý Lý đưa tay, khe khẽ gõ một cái cửa. Bên trong 10 điểm yên tĩnh, liền phảng phất vừa mới Dư Lý Lý nghe được thanh âm. Thực chỉ là nàng ảo giác một dạng. Dư Lý Lý đứng trong chốc lát, có phát hiện không người trả lời về sau, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là đột nhiên, sau lưng lại có một tiếng vang nhỏ. Quay đầu, là cửa phòng được mở ra. Bên trong một vùng tăm tối, Thẩm Mạn Đình đi chân đất ăn mặc hơi mỏng váy ngủ. Con mắt có chút đỏ, thoạt nhìn một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Thấy là Dư Lý Lý, Thẩm Mạn Đình dừng một chút, hỏi, có chuyện gì sao? Dư Lý Lý đứng ở cửa, nghe nói như thế, không hiểu cảm giác có chút xấu hổ. Lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là nghe được có chút thanh âm. Cảm giác ngươi thật giống như không mấy vui vẻ bộ dáng, cho nên mới nhìn xem. Thẩm Mạn Đình đứng ở cửa, nhìn xem Dư Lý Lý, ngừng lại trong chốc lát, mới nói, tạ ơn. Dư Lý Lý khẽ giật mình, có chút ngượng ngùng, nói, a, không có việc gì, ta đi trước, muốn hay không tiến đến tâm sự. Thẩm Mạn Đình thanh âm không lớn, có chút nhẹ, có thể nghe được cảm xúc không cao. Cho tới nay, Dư Lý Lý đối với Thẩm Mạn Đình đều chưa nói tới ưa thích, thậm chí là có chút phản cảm. Nhưng là vài ngày như vậy ở chung xuống tới, Dư Lý Lý phát hiện Thẩm Mạn Đình tựa hồ không có cái gì bằng hữu. Mỗi ngày đều là công ty trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Dư Lý Lý mấy ngày nay đều bồi tiếp lão thái thái, cũng nghe nói không ít Thẩm Mạn Đình sự tình. Cô gái này rất cô độc. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Thẩm Mạn Đình gian phòng so Thẩm lão thái thái gian phòng nhỏ hơn chút, nhưng là so Dư Lý Lý hiện tại khách trọ phòng là muốn lớn hơn một chút. Nhất làm cho Dư Lý Lý cảm thấy có chút quái dị là, trong phòng trừ bỏ Thẩm Mạn Đình đồ vật, còn có thuộc về nam nhân đồ vật. Nam nhân cà vạt trên tủ đầu giường để đó, ở cái này nữ nhân trong phòng, phá lệ đột ngột, là Thẩm Lạc An. Dư Lý Lý trên mặt bất động thanh sắc, đi vào, cười cười, nói, phòng ngươi thật lớn nha. Thẩm Mạn Đình cười cười, ngồi ở trên giường, nói, các ngươi hôn lễ từ lúc nào? Tháng sau mùng 8, Dư Lý Lý nói, vốn là vào tháng trước, nhưng là Âu Minh mụ mụ nói cái kia thời gian không tốt lắm. Tháng sau mùng 8 mới là năm nay bên trong tốt nhất thời gian. Dạng này, tân hôn hạnh phúc. Thẩm Mạn Đình cười, ngươi biết không, ta thật hâm mộ ngươi. Âu Minh đối với ngươi thực rất tốt. Cái này, Dư Lý Lý đột nhiên có chút hối hận vào được. Cùng với nàng nam nhân trước vị hôn thê ngồi ở cùng một cái trong phòng, đàm luận loại chuyện này, thấy thế nào làm sao đều xấu hổ. Ha ha, Dư Lý Lý làm một chút cười. Vẫn còn tốt, hắn vẫn luôn dạng này. Thẩm Mạn Đình trên mặt nụ cười hơi khô, không đạt đáy mắt, nói, ngươi trong hôn lễ cần phù dâu sao? Ta đi Khang Thành cho ngươi làm phù dâu có được hay không? Dư Lý Lý càng là giật mình, nhìn xem Thẩm Mạn Đình, 10 điểm kinh ngạc bộ dáng, ngươi phải cho ta làm phù dâu? Ân, có thể chứ? Thẩm Mạn Đình nhìn xem Dư Lý Lý, đáy mắt phảng phất mang theo cầu xin. Không đảm đương nổi Âu Minh cô dâu, cái kia ta liền làm ngươi phù dâu đi. Đợi đến thời điểm ngươi trở về Khang Thành thời điểm, cũng mang ta lên cùng một chỗ, có được hay không? Dư Lý Lý cảm giác có chút cổ quái. Thẩm Mạn Đình tốt như vậy bưng bưng đưa ra loại này thỉnh cầu. Ta không có cái gì bằng hữu, chưa từng có làm qua phù dâu. Nếu như ngươi không đáp ứng, có lẽ đời ta cũng sẽ không làm một hồi. Thẩm Mạn Đình cười, cô dâu làm không được, ta ngay cả làm phù dâu đều biết rõ. Thẩm Mạn Đình muốn làm gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.